Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 816, luyện khí tông tông chủ. Dương Phong vừa đến cung điện kia trước đó, cái kia mì bảo kính linh quang phun trào, một nói cột sáng màu trắng từ cái kia bảo trong kính bắn ra, chiếu xuất tại hắn thân bên trên. Dương Phong trong lòng run lên, một chút thôi động pháp lực, tại chung quanh thân thể hắn tạo thành một đoàn hộ thể cương khí, đồng thời đem sâu sắc ngũ hành thần thông co vào tới cực điểm. Lập tức vận chuyển trời nham luyện hỏa quyết, ở trong cơ thể hắn tạo thành trời nham luyện hỏa quyết pháp lực. Tại cái kia luyện khí tông phía trên cung điện lơ lửng bảo kính tên là chân thực kính, là một kiện thượng phẩm bảo khí, có thể chiếu xạ ra võ giả là không là dị tộc biến thành, đồng thời có thể chiếu xạ ra võ giả tu luyện võ kỹ, công pháp đại khái trạng thái. Cái kia chân thực kính quang mang vừa chiếu rọi một cái tại Dương Phong trên người, phảng phất có một con mắt tại Dương Phong thể nội không ngừng bốn phía tảo xạ, ý đồ đem bí mật của hắn hoàn toàn thăm dò sạch sẽ. Cái kia chân thực kính quang mang thăm dò đến Dương Phong thể nội ngày đó nham luyện hỏa quyết pháp lực đằng sau, lúc này mới lui xuống. Quả nhiên là trời nham luyện hỏa quyết. Vào đi, Lý Bảo Hằng. Từ bên trong cung điện kia truyền đến luyện khí tông tông chủ âm thanh. Dương Phong nhanh chân đi vào cái kia luyện khí tông trong cung điện, hướng về kia luyện khí tông tông chủ thi lễ một cái nói: gặp qua tông chủ, ngươi chính là Lý Bảo Hằng. Luyện khí tông tông chủ nhìn thật sâu Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị quang, trầm mặc một lúc, lập tức cười nói: Lý Bảo Hằng, ta không quản ngươi có phải thật vậy hay không Lý Bảo Hằng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta luyện khí tông, trở thành ta luyện khí tông hạch tâm đệ tử, vì ta luyện khí tông hiệu lực, vĩnh viễn không phản bội. Luyện khí tông tông chủ quả nhiên bất phàm. Dương Phong trong lòng khe khẽ thở dài, không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng luyện khí tông tông chủ, trầm giọng nói: đệ tử nguyện ý gia nhập luyện khí tông, chỉ cần luyện khí tông không phụ ta, ta tự nhiên không phụ luyện khí tông. Luyện khí tông tông chủ nhìn thật sâu Dương Phong một cái, vung tay lên, một bản kim sắc điển tịch lập tức thường thường hướng về Dương Phong bay đi nói: đây là ta luyện khí tông chí cao bí thuật Ngự Linh Quyết, Vô Cực Huyền Công, phía trên có ta chú giải, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Luyện khí tông nếu như không phụ ngươi, ngươi cũng tất nhiên không phụ luyện khí tông. Dương Phong nhận lấy cái kia hai bản điển tịch, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, chân thành nói: đa tạ tông chủ. Ngự Linh Quyết là luyện khí tông bất truyền bí thuật, vô cùng cường đại, có thể làm cho võ giả đồng thời ngự sử nhiều kiện bảo khí, công kích địch nhân, liền xem như đặt ở Hằng Nguyên Thiên Vực bên trong, cũng là một môn cường đại bí thuật. Luyện khí tông tông chủ cong ngón búng ra, một cái chữ vật trang bị lập tức thường thường hướng về Dương Phong bay đi nói: đây là Vĩnh Yên bí cảnh bên trong địa đồ, cùng với ta luyện khí tông những năm này tìm kiếm Vĩnh Yên bí cảnh điển tịch. Ngươi lấy về xem thật kỹ một chút, chuẩn bị sẵn sàng đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói: vâng, tông chủ, có mãi mãi sau bí cảnh địa đồ, cùng với tìm kiếm Vĩnh Yên bí cảnh điển tịch, Dương Phong tại mãi mãi sau bí cảnh bên trong, liền không đến mức người mù sờ voi, không biết làm thế nào. Luyện khí tông tông chủ nhìn Dương Phong một cái, thản nhiên nói: lui ra đi. Dương Phong lui xuống. Vâng. Dương Phong lui ra không lâu về sau, một tên tóc bạc da mồi, râu tóc bạc trắng, hai mắt lại tinh quang chớp động, tản ra khí tức khủng bố lão giả lập tức từ hư giữa không trung đi ra, khẽ chau mày nói: tông chủ, lai lịch của hắn cực kỳ khả nghi. Hắn rất có thể không phải thật sự Lý Bảo Hằng, rất có thể là cái khác ba tông phái tới ta tông gián điệp. Ngươi vì sao đối với hắn coi trọng như thế? Hạch tâm đệ tử, thế nhưng là ta luyện khí tông tương lai trụ cột đồng dạng tồn tại. Một cái có thể nhân vật trở thành ta luyện khí tông hạch tâm đệ tử. Đây có phải hay không có chút không ổn? Luyện khí tông tông chủ cười nhạt một cái nói. Cái khác ba tông gián điệp. Cái kia tuyệt không có khả năng. Nếu như cái khác ba tông có thể bồi dưỡng ra hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, tuyệt đối sẽ bảo hộ phải hào hào. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn đến đây ta luyện khí tông mạo hiểm. Vương quý, ngươi muốn nghĩ, nếu như đổi thành ta luyện khí tông, nhưng sẽ đem dạng này thiên tài, xem như gián điệp đến sử dụng. Vương quý trầm mặc một lúc, lập tức chậm rãi lắc đầu, giống như Dương Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. Đây chính là có thể cùng Tôn Vân Hoa đồng dạng có thể chấn hưng một cái đại phái tuyệt thế thiên tài. Vạn Pháp Điện Ba Tông nếu như nắm giữ thiên tài tuyệt thế như vậy, tuyệt đối sẽ làm thành hạ nhiệm tông chủ, trọng điểm bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không vậy hắn đến làm gián điệp sử dụng. Luyện khí tông tông chủ cười nhạt một cái nói, Lý Bảo Hằng hắn tiến vào chúng ta luyện khí tông, mục đích định là vì đạt được luyện khí phương diện điển tịch cùng kinh nghiệm. Lúc này đây vì tranh đoạt tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh tư cách cái này mới không tiếc bại lộ thân phận. Cũng muốn lấy được đến chú ý của chúng ta. Nếu như hắn không phải thật sự Lý Bảo Hằng, như vậy hắn hẳn là một tên tán tu, mà lại là một tên thiên phú cực kỳ xuất chúng, thu được đại cơ duyên tán tu. Vô luận hắn là loại người nào, chỉ cần hắn thật nguyện ý dung nhập vào chúng ta luyện khí tông, như vậy để hắn làm ta luyện khí tông hạch tâm đệ tử lại có làm sao? Vương quý đem một phần văn kiện đưa cho luyện khí tông tông chủ nói, đây là mới nhất Lý Bảo Hằng tình báo hồ sơ. Luyện khí tông tông chủ nhìn cái kia phần văn kiện một cái, mỉm cười, từ những tin tình báo này đến xem, hiện tại cái này Lý Bảo Hằng nhìn thật giống như là một cái thu được đại cơ duyên đằng sau Lý Bảo Hằng, cũng chính là nói, hắn có ba thành có thể là Lý Bảo Hằng chân thân. Nếu như hắn là già, vậy hắn ngụy trang bản lĩnh thật sự là quá mạnh, sơ hở duy nhất chính là tính cách của hắn. Lý Bảo Hằng nhưng không có hắn bá đạo như vậy sắc bén tính cách. Bất quá, cái này cũng có thể giải thích vì hắn đạt được lực lượng đằng sau, tính cách đại biến, suy cho cùng đạt được lực lượng đằng sau, tính cách đại biến người, khắp nơi có thể thấy được. Vương quý trầm giọng nói, tông chủ, tự hào nhưng đã đối với Lý Bảo Hằng sinh ra địch ý. Hai người bọn họ nếu như hướng nổi lên, như thế nào cho phải? Luyện khí tông tông chủ trong lời nói tràn đầy lãnh khốc, thản nhiên nói, để bọn họ đấu tốt, vô luận là Từ Hạo nhưng vẫn là Lý Bảo Hằng, kẻ thất bại chỉ sẽ trở thành người thắng chất dinh dưỡng. Để người thắng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thích hợp trở thành ta luyện khí tông đời tiếp theo tông chủ. Vương quý nhướng mày, lập tức chậm rãi thở dài, im lặng không nói. Luyện khí tông tông chủ cái này một vị đưa quyền cao chức trọng, hơn nữa có thể điều động luyện khí tông vô cùng to lớn tài nguyên, một lời có thể lấy quyết định ức vạn sinh linh sinh tử. Hơn nữa chỉ cần tại bên trên luyện khí tông tông chủ cái này một vị đưa, lấy luyện khí tông nội tình, liền xem như dùng tài nguyên trồng chất, cũng có thể đem một tên võ giả trồng chất thành vì trường sinh cảnh cao thủ. Mỗi một đời luyện khí tông tông chủ tranh đoạt đều tàn khốc vô cùng. Đương nhiệm luyện khí tông tông chủ chính là đạp vô số sư huynh đệ thi cốt, cuối cùng đăng đỉnh, trở thành luyện khí tông tông chủ. Tại tàn khốc cạnh tranh bên trong, mỗi một đời luyện khí tông tông chủ đều là nhân kiệt, kiêu hùng bậc nhân vật. Mấy ngày sau, một cái rung động lòng người tin tức lập tức tại cái kia luyện khí tông bên trong truyền lại. Dương Phong bị cái kia luyện khí tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Tin tức kia vừa truyền ra, toàn bộ luyện khí tông cũng vì đó oanh động. Luyện khí tông tông chủ cực ít sẽ chiêu thu đệ tử. Ngay cả cái kia luyện khí tông trăm năm khó gặp thiên tài Từ Hạo đúng vậy không có bị hắn tuyển nhận thành làm đệ tử thân truyền. Hiện tại Dương Phong lại bị cái kia luyện khí tông tông chủ tuyển nhận trở thành thân truyền đệ tử. Địa vị tự nhiên không giống. Lưu Quyết Tâm vừa đến Dương Phong ở cung điện bên trong, lập tức hướng về Dương Phong chúc nói. Chúc mừng, Lý Sư Huynh, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Lưu Sư Đệ, ngươi đã đến, mời ngồi, dâng trà. Dương Phong nhìn thấy cái kia nhiệt tình Lưu Quyết Tâm khẽ mỉm cười nói. Dương Phong nói, Sư Đệ, ngươi hôm nay tới đây, có chuyện gì? Lưu Quyết Tâm hướng Dương Phong cười nói. Trong môn phái ta đến vì ngươi an bài một tòa mới sơn phong. Mời ngươi thu thập một chút, đi với ta mới sơn phong sau nhà. Ngoại môn đệ tử chỉ có một tòa cung điện, mà hạch tâm đệ tử nhưng là nắm giữ một ngọn núi. Tại sơn phong bên trên, tất cả cung điện đều là thuộc về cái kia hạch tâm đệ tử vật sở hữu. Mỗi một ngọn núi bên trong đều ủng có hàng trăm hàng ngàn. Giống như Dương Phong hiện tại ở cung điện sang trọng, Dương Phong chuyển nhập mới sơn phong không lâu sau, Lưu Hân liền hướng về Dương Phong nói, lão gia, Dương Tĩnh Trúc, Mở Nguyệt Nhi sư tỷ cầu kiến. Dương Phong trong mắt ngưng lại, trầm giọng nói, mời các nàng đi vào. Không bao lâu, Dương Tĩnh Trúc, Mở Nguyệt Nhi hai nữ lập tức sải bước đi vào. Mở Nguyệt Nhi vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức đôi mắt đẹp chừng một cái, tức giận nói, Lý Bảo Hằng, ngươi cái tên này, lừa gạt chúng ta thật là khổ a. Rõ ràng nắm giữ thực đan cảnh cửu trọng thiên tu vi, lại còn giả dạng làm hư đan cảnh, thật là giảo hoạt lại vô sỉ. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Trương Sư Tỷ, hồi đó ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu không phải như thế, ta cũng chưa chắc có thể gia nhập luyện khí tông. Ngày đó đa tạ hai vị sư tỷ. Dương Tĩnh Trúc mỉm cười, xinh đẹp không gì sánh được nói, Lý Sư Đệ, chúng ta lần này đến đây, một mặt là vì hướng ngươi nói chúc mừng ngươi thăng quan niềm vui, một mặt khác, chúng ta hy vọng cùng ngươi liên thủ, cùng nhau tìm kiếm Vĩnh Yên bí cảnh. Dương Phong khẽ trao mày nói, Dương Sư Tỷ, vì sao các ngươi sẽ tìm đến ta? Chúng ta ở chung không lâu, Từ Sư Huynh, Hách Sư Huynh thực lực bọn hắn hơn xa tại ta, các ngươi cùng bọn họ liên thủ, chẳng phải là tốt hơn? Dương Tĩnh Trúc cười nói, ta không tuyển chọn cùng bọn họ liên thủ, tự nhiên có ta nguyên nhân, ta ở bên trong phát hiện một cái thượng cổ động phủ di trì. Nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, chúng ta có thể cùng nhau đi tới cái nào di chỉ tầm bảo. Dương Phong trầm ngâm một hồi lập tức nói, tốt, bảo vật phân chia như thế nào? Dương Tĩnh Trúc nói, nếu như đại gia cùng chiến đấu lấy được bảo vật, dựa theo riêng phần mình xuất lực tình huống tiến hành phân phối. Nếu như tư nhân độc lập lấy được bảo vật, quy tư nhân tất cả. Ngươi xem coi thế nào? Dương Phong hài lòng cười nói. Tốt, Dương Tĩnh Trúc nói. Cái kia chúng ta liền cáo từ trước. Những ngày tiếp theo, Dương Phong một mực ở tại Yên Tĩnh Phong bên trong. Tham tu Ngự Linh Quyết cùng Vô Cực Huyền Công cái này hai môn tuyệt thế kỳ công. http://www.sop.com.ext/90316/207275/30 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.